ngoài kia mùa đông đã rơi. Lạnh không em, lẻ loi bàn tay xa rời. Lạc mất nhau, từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này. Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi. Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người, cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy. Những người, người vẫn đi mưa mãi rơi đầy. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình, người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi, xin em hãy một lần nhìn lại phía sau. Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Kia mùa đông đã rơi, lạnh không em, lẻ loi bàn tay xa rời. Lạc mất nhau, từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi đây. Để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi. Xin hãy gom mây, đừng để mưa mãi rơi lối ấy. Muốn đến bên người, cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy. Những người, người vẫn đi mưa mãi rơi. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình, người mang theo thành băng giá. Người yêu ơi, đừng đi, xin em hãy một lần nhìn lại phía sau. Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa. Vì những ân tình, người mang theo thành băng giá. Người chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần.